Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3695, lối vào cổ vực hạ, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên kỳ dị, hắn nhìn thiên ngoại huyền minh thạch chằm chằm không biết nên làm sao. Lạc Dần bình tĩnh khỏi trạng thái gần như điên cuồng, nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Có thánh khí và hai thể kết hợp từ hai khối thánh vật tu vi thì sâu không lường được, người như vậy không lý nào chẳng có lai lịch gì. Lạc chợt nhớ tới điều gì, giật mình kêu lên. Hay ngươi đến từ cổ vực? Lý Vân Tiêu đầy hứng thú hỏi. Cổ vực, đó là cái gì? Lạc sừng sốt xem bộ dạng của hắn không giống giả bộ, gã thầm thắc mắc. Lạc cười khổ nói, trừ cổ vực ra ta không tưởng tượng được ma giới còn chỗ nào cho ra quái vật giống như ngươi. Lý Vân Tiêu nói, quá khen, hiện tại chúng ta bàn về cổ vực đi, đó là nơi nào? Ta đã đọc nhiều bản đồ ma giới nhưng chưa từng thấy địa danh cổ vực, chẳng lẽ là đại giới thái cổ nằm bên ngoài địa giới trung ương? Lạc nói, người hỏi đúng người, đổi lại người khác thì 10 người hết 9 không biết cổ vực. Lý Vân Tiêu yên lặng lắng nghe, thân phận của Lạc cũng rất đáng để tò mò, người bình thường tuyệt đối không biết nhiều bí ẩn như vậy được, còn cứng rắn dám cướp đồ của phi bộ, có tranh phù đồ mà các phương giòm ngó mơ ước. Lạc tiếp tục nói, cái gọi là cổ vực chỉ mới xuất hiện vài chục năm nay, không ai biết vị trí cụ thể nhưng đa số người đoán là trong đại giới thái cổ, bọn họ tự xưng là đến từ một nơi tên cổ vực. Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi. Nghe ngươi nói như vậy thì cái gọi là cổ vực rất có thể không phải đại vực mà chỉ là một môn phái. Lạc gật đầu nói, chắc là địa vực cộng môn phái, còn là địa vực và môn phái bí ẩn nhất trong toàn bộ ma giới. Người ra từ cổ vực đều được gọi là thánh sử, có thân phận địa vị trên tất cả thế lực. Vì tương truyền ma đứng đầu cổ vực là cảnh giới thánh ma. Tương truyền, Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, vậy là chưa có ai chứng thực, thế thì tám ma tôn vực địa giới trung ương cũng dưới địa vị của cổ vực sao? Lạc nói, đúng vậy, không chỉ địa vị dưới nó, hơn nữa tám trưởng quầy dường như nằm trong sự khống chế của cổ vực. Tám ma tôn đều qua lại cực kỳ thân thiết với cổ vực. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Trong óc Lý Vân Tiêu nổi lên nhiều việc bao gồm trụ và ma đàn, giờ nghe Lạc nói thì khả năng trụ đến từ cổ vực rất lớn. Nếu tám ma tôn đều trong sự khống chế cổ vực thì ngọn nguồn xâm nhập thiên vũ giới rất có thể nằm ở cổ vực. Nhưng từ việc man cướp ma đàn, thái độ của tranh với cổ vực thì nhìn ra được dù cổ vực ảnh hưởng tám ma tôn vực thì tám vị ma tôn cũng cực kỳ bất mãn với cổ vực. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, thật sự không có người từng đi cổ vực hoặc biết lối vào của cổ vực sao? Nếu mọi ngọn nguồn nằm ở cổ vực thì Lý Vân Tiêu cần đi một chuyến, cho dù đến cùng trời cuối đất. Núi đao biển lửa, Lạc lắc đầu nói, theo ta được biết thì người có khả năng biết lối vào cổ vực nhất chỉ có tám ma tôn của địa giới trung ương. Ha ha, nhưng hiện tại chỉ còn lại 7 ma tôn. Lý Vân Tiêu biết Lạc ám chỉ việc Lam chết, hắn trầm ngâm. Xem ra hắn phải trở lại thành Xả Tinh tìm Tranh một chuyến, lúc trước Tranh bí hiểm nói muốn bàn với Lý Vân Tiêu một chuyến, Tranh cẩn thận như vậy thì chắc sự việc liên quan tới cổ vực. Có vẻ trong 7 ma tôn có nhiều người xa cách với cổ vực, đây là gocchuyenaudio.com, chuyện siêu tốt cho thiên vũ giới. Lạc đột nhiên lên tiếng, có lẽ còn một thế lực cũng biết lối vào cổ vực. Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi, hả, ở đâu? Lạc buột miệng nói, phi bộ. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng, Lạc thấy vậy biến sắc mặt nói. Lúc trước chắc chắn phi bộ không biết, nhưng mới rồi giao nói bạn lữ song tu thái độ của quá bộ, ba bộ thì chỉ có thánh ma mới hoàn toàn chấn nhiếp hai bộ tộc đến không để ý mặt mũi. Giờ đang là lúc hành lang phù đồ mở ra, khả năng dẫn người của cổ vực đến rất lớn. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Nếu ma đứng đầu cổ vực là thánh ma thì hóa lân ma cốt không có ý nghĩa quá lớn với hắn. Dù sao ma lâm ngọc thánh băng ngọc đem đến tác dụng rất nhỏ với hắn, suy ra hắn có cần đến băng vực không? Lạc cười lạnh nói, chẳng lẽ cổ vực chỉ có một người sao? Chắc chắn có nhiều cường giả trình độ khác đều cần có hóa lân ma cốt hoặc thánh băng ngọc. Lý Vân Tiêu hơi lúng túng, hắn mới hỏi liền biết mình ngốc, hắn cười ngượng ngùng nói. Vậy chúng ta tiếp tục bàn về hành lang phù đồ đi, xác suất được hóa lân ma cốt cảnh giới ma tôn cỡ bao nhiêu? Lạc lặng im một lúc, mắt đầy ẩn ý nhìn Lý Vân Tiêu, chân thành hỏi. Người có biết hóa lân ma cốt hình thành như thế nào không? Lý Vân Tiêu đáp, nghe nói bị thánh băng ngọc ảnh hưởng, sau khi ma tộc chết sẽ hóa thành hình thức như vậy tồn tại. Lạc gật đầu nói, không sai, nhưng bây giờ ngươi đã có thánh băng ngọc, ngươi có từng nghĩ ngươi đã có năng lực chế tạo hóa lân ma cốt cho riêng mình chưa? Lý Vân Tiêu kinh ngạc đứng ngây như phỗng, Lý Vân Tiêu chưa từng nghĩ đến điều này, nghe Lạc thì khá là có lý. Nhưng rồi Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, nhưng thời gian hóa lân ma cốt hình thành quá lâu, Lạc nhíu mày nói, đây đúng là vấn đề, có lẽ còn cách khác để vượt qua nhưng các đời nay hiếm ai sở hữu thánh băng ngọc, vì vậy tài liệu nghiên cứu nó rất thưa thớt, rất có thể hoàn toàn không có. Lý Vân Tiêu nói, ít ra đây không phải là vấn đề bây giờ nên suy xét, dù thật sự có khả năng thì ta không thể bắt một vị ma tôn đến biến thành hóa lân ma cốt đi. Lạc nói, cái này thì được, ngươi đã có một hóa lân ma cốt từ thiên tinh, nếu có một hóa lân ma cốt cảnh giới ma tôn thì khả năng trùng kích cảnh giới ma tôn rất lớn. Mắt Lạc tràn đầy hâm mộ, Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc Lạc, hiện tại ngươi không có tranh phù đồ thì đừng hy vọng đi khu trung tâm, không có gì phải hâm mộ. Lạc bị tạt gáo nước lạnh trở lại hiện thực tàn nhẫn, cười khổ nói. Vậy đại ca đi hành lang phù đồ nếu gặp một vài hóa lân ma cốt không tệ nhớ mang về vài cái cho tiểu đệ. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, lấy dù mấy cái không thành vấn đề, nhưng ngươi có tiền mua không? Lạc ngây người, tiền, mua, Lý Vân Tiêu hừ mũi. Chắc không phải ngươi muốn ta miễn phí lấy mấy cái về cho ngươi đi. Lạc, gạch nối, Lý Vân Tiêu vung tay lên, nói. Không nói mấy thứ vô dụng này, mau cho ta biết cách dùng tranh phù đồ. Trước khi ta từ khu trung tâm hành lang phù đồ trở về sẽ không thả ngươi đi, nếu phát hiện tình hình không ổn thì ta sẽ ném ngươi vào khu trung tâm cho ngươi tự sinh tự diệt. Mặt Lạc trắng bệch độc ác trừng Lý Vân Tiêu, gã tin ác ma trước mắt chắc chắn sẽ làm như vậy. Cách chương.